liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41. Oanh động, tâm tính thiện lương mệt mỏi. Nguyên tưởng rằng Internet văn đàn giới là rất đơn thuần. Nơi này tác giả mỗi một người đều sẽ biên cố sự. Nói chuyện lại thích nghe. Nhưng là ta nghĩ nhiều rồi. Xuất phát từ đủ loại bất đắc dĩ nguyên nhân, Chu Tiên đến nơi này chỉ có thể bị buộc buông tha. Ta không trách ai. Muốn trách thì tự trách mình, song quyền khó địch tứ thủ. Tại một cái nào đó thế lực trước mặt căn bản không có thể một đòn. Ngày hôm qua hướng độc giả cam kết qua, nếu như bắt lại bảng truyện mới hạng nhất liền tăng thêm chương 50. Hiện tại hạng nhất bất kể lại cố gắng thế nào cũng vọng trần không kịp. Ta hiện tại đem tồn cảo, giữ lại bản thảo, đều phát ra ngoài. Đây là Chu Tiên một lần cuối cùng tăng thêm bùng nổ. Mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, nhưng Chu Tiên cũng chỉ có thể đến đây kết thúc. Viết tiểu thuyết chẳng qua là ta một cái yêu thích. Ta không có trông cậy vào dựa vào viết tiểu thuyết tới làm giàu. Có lẽ sẽ có không ít người muốn khuyên ta đổi một cái trang web kiên trì tiếp. Dù sao Chu Tiên thành tích quá tốt. Dù là đổi một cái trang web sẽ chạy mất không ít độc giả. Nhưng là khẳng định có thể một lá thư phong thần. Thu nhập một tháng hơn 10.000, chờ một chút. Nhưng ta không kém chút tiền này. Bây giờ cũng không tâm tình tiếp tục viết rồi. Ở chỗ này ta chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ. Bởi vì Chu Tiên còn không có ký hợp đồng, cho nên độc giả khen thưởng tiền sẽ không phát đến tài khoản của ta bên trong. Ta khẩn cầu trang web đem tất cả khen thưởng Chu Tiên tiền đầu đuôi trả lại cho độc giả. Các ngươi có cái gì bất mãn đều hướng ta tới. Độc giả là vô tội đấy. Cuối cùng, chúc Huyền Tôn Đại Đế lửa lớn bán nhiều. Ngươi thắng rồi, ngươi trâu bò. Ta thua, ta thái giám. Các vị lão thiết, xin lỗi, lòng ta đã chết. Chúng ta từ đấy cá quay về nước. Quên đi chuyện trên bờ đi. Giấu đầu hở đuôi. Bản này tiêu đề là tâm tính thiện lương mệt mỏi đơn chương. Không tiết lộ giấu đầu hở đuôi ý tứ. Lam Hồ cảm giác sau lưng không ngừng mà toát mồ hôi lạnh. Hắn không có nghĩ tới tên này lại có thể phát như vậy một phần vừa có thể sợ lại đáng xấu hổ đơn. Chương, cái gì gọi là song quyền khó địch tứ thủ. Tại một cái nào đó thế lực trước mặt căn bản không có thể một đòn ngươi đây là trần trụi bêu xấu. Phỉ báng a, người nhà mắng Huyền Tôn Đại Đế quét số liệu liền coi như xong. Lại còn đem mũi dùi chỉ hướng trang web. Còn nói cái gì độc giả là vô tội. Có cái gì bất mãn hướng ngươi tới ngươi con mẹ nó là ngoại trạm sắp xếp qua tới họa hại chúng ta. Đi, Lam Hồ nhìn đến mồ hôi chảy đẫm lưng. Bản này đơn chương vừa ra tới. Hắn liền biết việc lớn không tốt rồi. Bây giờ, Chu Tiên khu bình luận sách đã đốt lên ngòi nổ. Coi như hắn hiện đang lợi dụng hậu trường quyền hạn đem bản này đơn chương xóa bỏ cũng đã không còn. Kịp rồi. Lúc này, ban biên tập một vị đồng nghiệp tại ký hợp đồng tác giả trong bầy thấy được bản này đơn chương ảnh. Chụp màn hình, đột nhiên kinh hô thành tiếng. Không xong rồi. Chu Tiên tác giả chọc nhiều người tức giận rồi. Chuyện gì xảy ra, hắn lại hận Huyền Tôn Đại Đế rồi sao, có người hỏi. Cái kia biên tập vội vàng nói lấy. Các ngươi nhìn một chút ký hợp đồng bầy. Những thứ kia phác nhai tác giả đều bị hắn mang tiết tấu. Hiện tại rất nhiều tác giả đều tại trong bầy mắng trang web chúng ta không công bằng, có màn đen các loại. Lam Hồ sắc mặt hơi trắng bệch mà đứng lên. Hắn liền vội vàng hướng về tổng biên văn phòng đi tới. Chu Tiên sức ảnh hưởng mặc dù không bằng Bạch Kim Đại Thần. Nhưng Internet chỗ đáng sợ chính là truyền bá tốc độ cùng dư luận a. Một truyền 10, 10 truyền 100. Diệt văn mạng tiểu thuyết nếu là không cố gắng tẩy trắng. Sớm muộn sẽ bị những người này đồn bậy bạ đen ra bay liệng. Phân, đấy, huống chi còn có như thế nhiều nhìn chằm chằm đối thủ cạnh tranh tại nhìn chằm chằm nhất cử nhất. Động của bọn hắn, sau đó tìm cơ hội bỏ đá xuống giếng. Cũng trong lúc đó, Đường Kiện kích động nhìn lấy Chu Tiên khu bình luận sách. Mẹ, Chu Tiên nếu như thái giám, lão tử lập tức tháo dỡ phần mềm. Software. Từ nay không ở nơi này lưới rách chạm xem tiểu thuyết. Tác giả không nên quá giam a. Chúng ta đổi một trang web tiếp tục viết. Đến lúc đó xuất ra thành tích còn có thể đánh mặt bọn họ. Nãi nãi của ngươi. Thật vất vả tìm được một quyển xuất sắc như vậy, bộ tiểu thuyết rất đáng xem. Kết quả nhưng bởi vì tác giả đắc tội Bạch Kim Đại Thần mà gặp phải trang web chèn ép. Miệng nó, ta mới vừa nhìn xong chương mới nhất. Bích Giao lại có thể cứu Trương Tiểu Phàm đã chết. Đang định chửi thành người đây. Kết quả con mẹ nó lại còn nói muốn thái giám. Ngoặc kép chấm chấm. Tức giận cộng 230. Tức giận cộng 210. Tức giận cộng 195. Nhìn lấy cái kia kéo dài bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi điểm nộ khí. Đường Kiện cảm giác mình quả thực quá máy. Gà, chí, kẻ gian, rồi. Cái này tên thái giám lý do quả thật là không nên quá thoải mái. Không những có thể kiếm được điểm nộ khí, còn có thể đem cái này nồi ném một cái Huyền Tôn Đại Đế tác giả cùng với trang web. Quan trọng nhất là chính mình thái giám. Độc giả còn ngượng ngùng trách cứ hắn. Hắc hắc, Chu Tiên kết thúc. Kế tiếp là thời điểm phát đạo mộ bút ký cùng đa tình kiếm khách vô tình kiếm rồi. Hiện tại Duyệt Văn Mạng tiểu thuyết mới vừa vặn thành lập đơn độc võ hiệp phân loại cùng với Linh Dị phân loại. Hơn nữa qua mấy ngày, bọn họ ký hợp đồng đến võ hiệp thần trí cao cùng Linh Dị thần trí cao cũng đem tuyên bố sách mới. Đến lúc đó vừa có thể thật tốt gây chuyện rồi. Mặc dù thái giám thật không tốt, nhưng vì điểm nộ khí vì sống tiếp, Đường Kiện cũng chỉ có thể tiếp tục mưu đồ kế tiếp làm người tức giận nghiệp lớn. Bất quá coi như một tên con mọt sách, hắn biết rõ yêu thích tiểu thuyết đột nhiên thái giám là một loại gì dạng tâm tình. Cho nên hắn chỉ có thể thái giám một đoạn thời gian. Các loại thời cơ chín muồi, hắn tự nhiên sẽ đem những này hãm hại toàn bộ viết trên đấy. Mặc dù hắn không phải thật tác giả, nhưng hắn là thật sự có liêm sỉ a. Hơn nữa hắn còn nghĩ nhờ vào đó kiếm tiền đây. Chờ sau này tên giận dữ, số tiền này còn chưa phải là tròn vo mà bỏ vào trong túi của mình. Một lát sau, Diệt Văn ban biên tập nhìn lấy Chu Tiên đơn chương, tổng biên sắc mặt hết sức khó coi. Đối với thương gia mà nói, khách hàng chính là thượng đế. Những độc giả này đa số đều là tại trang web sung mãn trả tiền đọc sách. Vì vậy đối với Duyệt Văn Mạng tiểu thuyết mà nói, độc giả chính là bọn hắn thượng đế. Người rốt cuộc nói với hắn cái gì? Tổng biên thở phì phò nhìn lấy biên tập Lam Hồ. Êm đẹp. Cái tên này làm sao có thể làm ra loại này vạch mặt sự tình. Ta không có nói với hắn cái gì a. Có thể là hắn khó chịu Huyền Tôn Đại Đế quét qua bảng chuyện mới hạng nhất nguyên nhân. Cho nên mới cáu kỉnh rồi đi. Lam Hồ thấp thỏm bất an nói lấy. Còn chưa phải là ngươi ra chủ ý cùi bắp. Để cho cái gì bộ kỹ thuật tàn sát bản hắn. Hiện tại ngươi xem một chút. Độc giả đều nổi giận. Ký hợp đồng bày tác giả cũng xuất hiện một đống lớn mang tiết tấu ra hòa. Tổng biên giận không kềm được nói. Nếu như cấp trên biết chuyện này, hắn khẳng định cũng khó trốn kỳ cữu. Xảy ra chuyện gì chỉ biết trách ta. Huyền Tôn Đại Đế mặc dù có thể trên bảng chuyện mới hạng nhất còn chưa phải là ngươi dở trò. Quỷ, Lam Hồ trong lòng rất khó chịu. Nhưng lời như vậy cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Vì vậy yếu ớt nói lấy, ta không nghĩ tới tính tình của hắn thúi như vậy. Được rồi, tổng biên không nhịn được nói. Ngươi đi ra ngoài nghĩ biện pháp liên lạc hắn. Chuyện này đã không phải là ngươi ta có thể giải quyết. Bày cái gì thối mặt? Lam Hồ trong lòng ám thầm mắng một câu. Khó chịu đi ra ngoài. Trở lại ngành thời điểm. Ban đầu cùng hắn cướp đề ký Chu Tiên mập mạp biên tập cười cười nhìn lấy hắn. Cái kia nhếch lên khóe miệng muốn nhiều cười trên nổi đau của người khác có bao nhiêu cười trên nổi. Đau của người khác, nửa giờ sau, Diệt Văn Mạng tiểu thuyết làm một cái oanh động toàn bộ lưới văn giới sự tình. Nhưng mà, đối với Diệt Văn Mạng tiểu thuyết mà nói, nay thiên tuyệt đúng là bọn họ trang web thành lập tới nay xui xẻo nhất một ngày. Cũng chính là bởi vì như vậy, bọn họ nhớ kỹ một cái bút danh kêu tức giận tác giả. Cùng với nên tác giả viết tiểu thuyết Chu Tiên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,